Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, vòng thứ nhất. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1632, vòng thứ nhất. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Viêm Phong sử dụng luyện khí lô chính một cái xà đỉnh. Tất cả yêu xà xoay quanh tại luyện khí lô trên. Dử tợn đầu rán hướng phía vòm trời mở, dường như muốn nuốt thiên địa chi hỏa, mà khi hắn lấy ra hỏa diễm là lúc, Lâm Phong con người hơi co rút lại hạ, hết sức đáng sợ hỏa diễm, pháp tắc chi hỏa, tràn ngập cuồng dã độc ác khí tức, cùng hắn luyện khí lô nhất dạng, mơ hồ hiện ra xà hình. Hắn sử dụng hỏa diễm chính bích lân xà hỏa. Là viêm người sử dụng hắn chém kỷ đầu bích lân xà hoàng. Thủ bọn họ chi thú hỏa, luyện mà thành dị chủng hỏa diễm, có thể thôn phệ võ hoàng cường giả, so bản thân hắn pháp tắc lực lượng còn mạnh hơn nhiều. Đây mới là hắn chân chính cậy vào. Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong truyền âm nói rằng, có thể dùng. Lâm Phong cười khổ, đại gia tộc thế lực thiên tài đệ tử chính là hào. Gia tộc để bồi dưỡng bọn họ chân bỏ được bỏ tiền vốn. Chém yêu hoàng thủ hắn thú hỏa luyện thành dị hỏa cho hắn luyện hóa. Cái này không chỉ có riêng có thể dùng Viêm Phong nắm trong tay một loại hỏa diễm. Lúc đó hắn luyện hóa hỏa diễm là lúc, thực lực cũng bay vọt một bước sao. Bất quá cái này Viêm Phong nếu có thể luyện hóa loại này hỏa diễm, ngoại trừ trong gia tộc cường giả bang trợ ngoại, bản thân hắn tu luyện luyện hỏa thần thông tất nhiên cũng là không phải so tầm thường. Chắc là viêm gia một loại cường đại công pháp thần thông. Không chỉ có là Viêm Phong có, Lâm Phong phát hiện cái này luyện khí người. Rất nhiều người cũng chính mình dị chủng hỏa diễm. Chỉ là mạnh yếu bất đồng. Nhất là tứ đại nhân vật thiên tài mấy người khác. Hận Trường Thiên chính mình rực rỡ kim hỏa diễm. Cũng phi thường đáng sợ. Điều này làm cho Lâm Phong có chút không nói gì. Cái này luyện khí đại tái. Cũng không phải là tuyệt đối công bình. Mộc Lâm Tuyết hỏa diễm cùng luyện khí lô mặc dù không sai. Nhưng so với trong đó một số người. Còn hơi kém hơn một ít đẳng cấp. Thảo nào Viêm Phong dám như vậy cuồng vọng tự đại. Bản thân thiên phú. Nắm trong tay hỏa diễm pháp tác lực lượng. Còn thượng đẳng phẩm chất luyện khí lô tịnh nắm trong tay đáng sợ hỏa diễm. So với Mộc Lâm Tuyết chính mình quá nhiều ưu thế. Viêm Phong luyện chế hỏa diễm đồng thời đôi mắt còn thỉnh thoảng đảo qua Lâm Phong bên này. Trong ánh mắt lộ ra lạnh ý. Cái này vòng thứ nhất đối với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Đơn giản có thể hoàn thành. Mặc dù là phân thần đồng thời. Hắn hỏa diễm nắm trong tay như trước kinh khủng, không ngừng hoàn thành chứ luyện khí mỗi một cái bước, đi, có thể thấy được linh hồn của hắn trưởng khống lực cũng là phi thường cường đại. Chưa từng có bao lâu, Viêm Phong liền đối với bên cạnh hắn người hô, khắc trận, ngoặc kép, phối hợp Viêm Phong người nãy là một gã cô gái áo đen. Không tính là rất đẹp, nhưng lại có một cổ trong sạch khí chất. Khắc trận là lúc phi thường chuyên chú, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Lâm Phong nhìn nàng kia khắc trận, đôi mắt lóe lên quá một cái ba động. Cô gái áo đen này đánh với đạo cơ sở nắm giữ phi thường vững chắc. Cánh so mộc dịch còn mạnh hơn không ít. Nàng đến phối hợp Viêm Phong luyện khí, đích xác có thể để cho Viêm Phong khắc quản thúc hoàng khí đề thăng đẳng cấp. Rất nhanh. Viêm Phong luyện khí lô trên, đã có kiếm rít chi âm truyền ra, một thanh hoàng khí kiếm rất nhanh gần xuất thế. Phong Nhi luyện kiếm đã thuộc như cháo, cái này vòng thứ nhất, căn bản không có bất luận cái gì áp lực. Viêm gia nhìn trên đài, Viêm Mọi Nhà chủ vuốt râu cười nói, xem ra Viêm Phong hiền chất luyện chế tốc độ sẽ nhanh nhất một trong mấy người. Dễ dàng, Mộc gia nha đầu kia. Căn bản sẽ không là Viêm Phong hiền chất đối thủ. Kiếm Sơn một vị cường giả vừa cười vừa nói. Viêm gia người đều am hiểu luyện kiếm. Cái này tự nhiên là bởi vì cùng bọn họ Kiếm Sơn hợp tác quan hệ. Hừ, Mộc Lâm Tuyết nữ nhân kia không biết tốt xấu. Ta đã đang suy nghĩ làm cho hắn trở thành Viêm Phong chi thiếp. Viêm mọi nhà chủ lạnh lùng nói rằng, Mộc Lâm Tuyết trước mặt của mọi người cùng Lâm Phong thân mật, đã không xứng trở thành Viêm Phong chi thê, để cho nàng làm cái tiểu thiếp. Viêm Phong hào hào tại trên người nàng xả giận, xem nàng còn có thể cao ngạo này. Lợi kiếm phá không, Viêm Phong hoàng khí đã luyện chế mà thành, lập tức Hận Trường Thiên nhóm mấy người này cũng phân phân đem hoàng khí luyện chế ra, nhất thời làm cho quần thầm than. Xem ra mấy người này là quyết định lần này luyện khí đại tái phía trước kỳ đại ghế. Luyện chế nhất cấp hoàng khí đối với bọn họ mà nói dễ dàng, căn bản không có tính khiêu chiến. Diễm Kim Tháp thất vị áo bào tím cường giả nhìn mọi người luyện khí. Trong đó nhất vị lão giả cười nói, ngươi xem hắn bốn người bài danh sẽ làm sao? Ngoặc kép, đúng vậy, nếu là luận luyện khí xoay ngang, tự nhiên là ta Diễm Kim Tháp Hận Trường Thiên cực mạnh. Nhưng hắn một thân một mình luyện khí, toàn bộ y theo kháo tự mình một người hoàn thành, là Viêm Phong bọn họ, lại đều có nhân phối hợp, cao thấp khó phân. Tên còn lại cười đáp lại nói, bọn họ tùy ý trò chuyện, ngược lại cũng không thèm để ý mọi người nghe. Ta nhưng thật ra xem trọng Viêm Phong, người này vô luận là luyện khí thạo trình độ còn là luyện khí lô hỏa diễm, phối hợp người đều không thể soi mói, nhất định có thể luyện chế ra tốt nhất hoàng khí đến. Ta cho là hắn có lẽ chỉ có cơ hội đánh vào đệ nhất ghế. Một vị áo bào tím lão giả vừa cười vừa nói, chính thị tại luyện khí đại tái bắt đầu tiền biết chuẩn bị tại đại tái sau khi chấm dứt thu Viêm Phong làm đệ tử luyện khí đại sư. Cát Thanh Phong thế nhưng tuyệt không nhược. Một vị khác luyện khí đại sư cười nói, nhất thời bọn họ cũng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Kỳ thực, luyện khí đại tái bắt đầu, bọn họ những Diễm Kim Tháp luyện khí đại sư cũng đã tại đánh cờ, chọn môn sinh đắc ý. Đương nhiên, là ở luyện khí đại tái trước đến chọn, xem ánh mắt của mình làm sao, bằng không luyện khí đại tái kết quả sau khi đi ra, đến không nhất định đến phiên ngươi. Xem đi, một tour này chúng ta thể thấy chỉ là bọn hắn luyện khí thực lực một góc băng sơn mà thôi. Chân chính hay là muốn xem phía lần này luyện khí đại tái quán quân ghế tranh đoạt, xem ra phải ra khỏi tứ cấp hoàng khí. Nhất trong mắt người Phong mang lóe ra, tứ cấp hoàng khí không ra, khó có thể đoạt được cực mạnh vị. 30 tuổi dưới thanh niên luyện chế ra tứ cấp hoàng khí đến, đây tuyệt đối là kinh khủng thiên phú. Sau đó thêm vào Diễm Kim trong tháp, tiền đồ bất khả hạn lượng. Đích xác, các ngươi xem cô gái kia, chắc là Mộc Phủ nha đầu, luyện khí cơ sở cũng hết sức vững chắc. Thế nhưng hỏa diễm, luyện khí lô, cùng với luyện khí hỏa hậu cũng kém Viêm Phong bọn họ một cấp bậc. Bất quá nếu là bên người nàng thời khắc đó trận thanh niên lợi hại một chút, vẫn có cơ hội đánh vào tiền trục. Dù sao, nhà đầu kia bản thân cũng đã cụ bị nhị cấp luyện khí sư tư cách. Lại vị áo bào tím đại sư ánh mắt rơi Mộc Lâm Tuyết trên người, có lòng yêu tài, Mộc Lâm Tuyết nếu là hào hào giáo dục một phen, còn có thể càng hoàn mỹ. Ha ha, cái này Mộc Phủ nha đầu, nhưng là phải trở thành Viêm Phong thê tử. Viêm Phong chuẩn sư Tôn nhàn nhạt cười nói, có thể dùng người nọ nhìn hắn một cái, cười nói, xem ra ngươi đã nhận thức chuẩn Viêm Phong. Bất quá, không bằng nàng chân lấy được tiền trục ghế, mặc dù không lấy chồng nhập Viêm gia, lẽ nào Viêm gia còn có thể nã nàng thế nào phải không? Cái này áo bào tím đại sư đạo có thể dùng Viêm Phong chuẩn sư Tôn thần sắc nhất ngưng. Đích xác, đối với cướp đoạt đến luyện khí đại tái tiền thập ghế người, Diễm Kim Tháp là sẽ bảo vệ. Đến lúc đó, nếu là nàng không theo, Viêm gia cũng không thể thế nào. Đó là Viêm gia cùng Mộc phủ ước định, nàng không đáp ứng cũng không được sao? Huống hồ, hiện tại đến đàm luận lời vấn đề còn hơi sớm. Nàng đắc lấy trước đến tiền thập ghế hơn nữa. Viêm Phong chuẩn sư tôn mở miệng nữa đạo, mặc dù Viêm Phong còn không có chính thức bái sư, nhưng hắn đã tại bắt đầu giữ gìn Viêm Phong. Mỏi mắt mong chờ, một vị khác áo bào tím đại sư chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Mộc Lâm Tuyết luyện khí cũng đã đến khắc trận giai đoạn. Lâm Phong thân thể bay lên không, treo ngược tại luyện khí lô trên, bắt đầu trước mắt từng đạo văn lộ, trung quy trung củ, đến cũng không có nhìn ra chỗ gì đặc biệt, nhưng theo từng đạo văn lộ vẻ bề ngoài mà thành, khí phôi cánh mơ hồ có một cổ nhuệ khí, tan biến chi nhuệ khí. Người này luyện khí cánh làm cho có chút nhìn không ra sâu cạn. Khắc trận cơ sở cùng Mộc Lâm Tuyết luyện khí cơ sở nhất dạng, phi thường vững vàng vững chắc. Cái này một đôi tổ hợp, ngược lại cũng có chút không sai. Vậy có ta xem trọng Mộc Lâm Tuyết áo bào tím đại sư chú ý cái này một tổ luyện khí, trong lòng âm thầm nói rằng, không chỉ có là hắn, lúc này có không ít người đều quan tâm Mộc Lâm Tuyết cùng Lâm Phong tổ hợp. Viêm Phong ánh mắt phong duệ, quay bên cạnh cô gái áo đen hỏi, ngươi so với nàng làm sao? Ngoặc kép, Viêm Phong mình cũng thiện trận, bằng không không có thể trở thành nhị cấp luyện khí sư. Thế nhưng chỉ là từ lúc này Lâm Phong biểu hiện đến xem, hết sức trung quy trung củ, cũng không kinh diễm địa phương, nhưng là thiêu không mắc lỗi đến, có chút vô pháp đẽo gọt, hắn mới sẽ có câu hỏi như thế. Còn, không có kinh diễm chỗ, nhưng cũng không sai lầm. Bất quá nếu như chỉ lần này đến, hắn căn bản là không có phần thắng chút nào. Hắc kế thiếu nữ bình tĩnh nói rằng, nhất thời Viêm Phong gật đầu, lãnh mang lóe ra bất định. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ nhiều, mặc dù cái này Lâm Phong trận đạo năng lực rất mạnh, hắn và Mộc Lâm Tuyết tổ hợp cũng không có thể thắng được hai người bọn họ. Lâm Phong cũng không có khắc quá phức tạp trận đạo, một tua này chỉ cần luyện chế ra hoàng khí như vậy đủ rồi. Cầu ổn, khắc trận lúc, hắn lấy đại địa trùy pháp đập chứ khí phôi, cuối thành hình cũng là một thanh kiếm. Bọn họ đã từng luyện chế quá một thanh vậy hoàng khí, tương đối thuận buồm xuôi gió, không có ngoài ý, thanh kiếm này thành công phá không, cái này cũng ý nghĩa luyện khí cuộc tranh tài vòng thứ nhất. Bọn họ qua, Mộc phủ mọi người thấy kiếm phá không, không khỏi mắt lộ ra suy tư vẻ, cái này phối hợp Lâm Tuyết luyện khí thanh niên Lâm Phong, khắc trận đâu vào đấy, đả, căn bản sẽ không làm lỗi. Bọn họ tổ hợp luyện chế nhất cấp hoàng khí đã là dễ dàng. Thảo nào Mộc Lâm Tuyết không có tìm những người khác phối hợp nàng. Chỉ là, cái này Lâm Phong không biết từ đâu chạy tới. Trước đây trà trộn trong Mộc phủ trong không có tiếng tăm gì. Không vài người biết hắn, nhưng hắn cánh lấy được Mộc Lâm Tuyết tín nhiệm, đồng thời thân mật vô gian. Bất quá nếu như chỉ như thế, còn xa xa thiếu, liền luyện khí cuộc tranh tài tiền thập ghế, cũng hết sức huyền, mặc dù mới là vòng thứ nhất, nhưng đã hiện ra hứa thật lợi hại luyện khí sư, từng đạo hoàng khí phá không, huyến lệ không gì sánh được. Đương nhiên, cũng có người luyện chế thất bại, lộ ra chán trường thần sắc, bị đấu loại đây. Mộc Thanh Ảnh căn bản vô hạ cố cập những người khác. Nàng lúc này cái trán tràn đầy mồ hôi, chính dụng hết toàn lực luyện chế chứ hoàng khí. Nàng và Mộc Tiêu không có thể như vậy có thể vững vàng thành công. Không có thời gian phân thần. Bất quá cuối, Mộc Thanh Ảnh cũng thành công. Hoàng khí phá không sát na, vẻ đẹp của nàng trong con người lộ ra một cái vẻ vui thích. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.